Công Khanh cười thản nhiên. Có gì phải tiếc, chứ là ta thân thể yếu đuối. Nếu vương gia thương tiếc Khanh Khanh, xin ngài thỉnh tiếp ngự y trong cung đến xử lý. Dạ vương sảng khoái nhận lời. Được. Hắn không ngờ nàng lại thân thời đến thế, chủ động từ bỏ đứa bé này, quá là lựa chọn tốt. Vương gia lúc này lên lấy đại cục làm trọng, vương gia nên đi ổn định tình hình triều đình trước, xong hãy về tiết ngự y. Theo ý Khanh Khanh, nếu nàng đã đồng ý từ bỏ đứa bé này, chậm thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì. Sau khi hắn đăng cơ, chàng xém thỏa đáng, qua lại xử lý mầm hậu hoạn này vẫn còn kịp. Dù sao, nàng đã ở trong tay hắn, trốn đầu cho thoát. Đó lòng Cung Khanh sợ nhất là Diệp Vương âm thầm tổ tiêu đứa con của nàng. Lận bài ngựa thế ra để chiếm thế chủ động. Có thể khiến Diệp Vương tâm thời yên tâm với nàng, không vội xuống tay. Dù có xuống tay cũng không âm thầm tiến hành. Nàng cũng không phải phòng bị từng giây từng phút. Cô nhỡ không kéo dài thời gian được, đến lúc Thẩm Mộ Hoàng trở về. Mượn y thuận của tướng Lâm Phụ, hẳn là cũng có thể che giấu một thời gian. Tóm lại, vô luận thế nào, nàng cũng phải bảo vệ đứa con này. Đây là cốt nhục của một tấm hoành và nàng. Vì đứa con, nàng có thể hy sinh mạng sống bản thân. Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa một biệt viện. Dễ vương xuống xe, đưa tay đỡ Cung Khanh. Lập tức có một người ra đón như quản gia. Mộ Diêu Luận căn dặn. Kiều thất, mấy người hầu hạ nương nương thật tốt. Không có chỉ lệnh của ta, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nô tài tung lệnh. Dạ vương quay đầu cười hiền hòa với Cung Khanh. Đây là biệt viện của bổn vương. Yên tĩnh kính đáo, Khanh Khanh an tâm ở lại đây. Sau khi bổn vương đăng cơ, sẽ nghênh đón Cung Khanh vào cung. Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng. Vương gia cứ yên tâm, lo chuyện đại sự. Dạ vương cười cười xoay người rời đi. Cổng lớn biệt viện, lập tức đè then bấm khóa. Kiều Thắng gọi đến bốn tỷ nữ, đưa Cung Khanh và Vân Hủy, Vân Diễm vào hậu viện. Cung Khanh vào phòng, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, để hết thị nữ đi, sao Vân Diễm đóng cửa phòng. Hai người vây quanh Cung Khanh nói nhỏ. Nương nương, giờ phải làm sao? Cung Khanh nói nhỏ. Không còn cách nào, chỉ có chờ. Hiện tại, hy vọng duy nhất của nàng là chuyện Mộ Thâm Hoành nói trước khi lên đường. Ai cũng biết thủ lĩnh Bí Tu Danh là Hoắc Hiển. Không ai biết thủ lĩnh đích thực là một người tên Y Bằng Cử. Tối trước ngày xuân trình, Mộ Thâm Hoành đưa cho nàng ngư phù, dặn nàng, nếu có biến thì đến Đan Nguyệt Lâu, vào văn phòng riêng đấy, đặt bề mai lên bầu cửa, Y Bằng Cử sẽ tìm nàng nghe lệnh. Lúc đấy, Cung Khanh không nghĩ sẽ có lúc dùng đến ngư phù, chỉ cười trừ. Ai ngờ Tiêu Văn Đế đột nhiên băng hà, ai ngờ Mộ Thống Hoành gặp nạn trên đường Hoài Kinh. Biển đời khó liệu, họa vô đơn chí, cũng bất trùng lai. Nếu độc cô hoàng hậu đã không thể bảo vệ đứa con trong bụng nàng, vậy chỉ có cách đến Đan Nguyệt Lâu triệu y Bằng Cử đưa nàng rời kinh. Nàng chỉ không ngờ Dự Vương xuất hiện để giam lỏng nàng trước khi Y Bằng Cử kịp đến. Nếu Bí Tu Danh thật sự như Mộ Thống Hoành nói, làm việc hiệu suất cao, tổ chức nghiêm mật. Y Bằng Cử nhìn thấy Bình Mai nhất định phái người đến cứu nàng. Nàng cố gắng ổn định tâm tư bản thân. Tự thuyết phục bản thân, căng thẳng cũng không có tác dụng gì. Nhất định phải tin tưởng Mộ Thẩm Hoành, tin tưởng ám vệ đắc ý nhất của hắn. Trời càng lúng càng tối, Cung Khanh không hề buồn ngủ. Nàng có dự cảm, tối nay nhất định có người tới. Nương nương, đã khuya rồi, sao ngài còn chưa ngủ? Ta không ngủ được. Cung Khanh không cho tắt đèn, một mực ngồi chờ, đứng anh hai bên ngoài vẫn không chút đồng tĩnh. Cảnh đêm lộ rõ, Vân Diệp dục. Nương nương ngủ đi. Cung Khanh mặc nguyên quần áo lên giường, dần buồn ngủ. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, còn tiếng người la hét. Cung Khanh lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy. Vừa mở cửa phòng đã thấy ánh lửa ngút trời. Đi lấy nước. Vân Hủy vội vàng nói. Mau nhúng ức thảm đề phòng bất trá. Cung Khanh không chút sợ hãi, ngược lại còn hoan hỷ. Nhất định là có người cố ý phóng hỏa để thừa lúc rối loạn của nàng. Nàng dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đứng dưới hành lang. Lửa càng lúc càng lan rộng. Đột nhiên, có mấy hắc y nhân đi từ tiền viện tới. Ai nấy đều cầm đao kiếm. Vân Hủy và Vân Diệm lập tức chắn trước mặt Cung Khanh, vừa sợ vừa quá hỏi, kẻ nào đang tới? Người đi đầu quỳ một gối, thấp giọng nói, thần y bằng cử, tham kiến nương nương. Cung Khanh nghe thấy cái tên đấy như nhấc được tảng đá trong lòng. Y đại nhân xin đứng lên. Y bằng cử nói, thần đượng thấy tự căn dặn, muôn chán không từ, xin nghe lệnh nương nương. Thỉnh nương nương lập tức các thần rời khỏi đây. Dưới ánh đèn có thể thấy hắn khoảng 20 tuổi, anh tuấn rắn rỏi. Ngày đó, của Cung Khanh gọi mấy tên ba tư, ngoài một thống hoành còn một người nữa chính là hắn. Mặc dù Cung Khanh mới là lần đầu tiên gặp mặt hắn, nhưng thấy rất thân thiết. Y bằng cử dẫn Cung Khanh đi vòng qua hậu viện. Đột nhiên, không biết ở đâu bay tới một mũi tên. Cung Khanh không hề hay biết. Y bằng cử nghe thấy tiếng gió, tới người rung đau chắn lại. Mũi tên sượt qua mu bàn tay hắn, rơi xuống đất. Cung Khanh thầm nghĩ thật nguy hiểm. Ngoài cổng biệt viện, mấy sáng chết nằm la liệt, mấy người tay cầm đao kiếm đứng bảo vệ xe ngựa. Nương nương lên xe. Cung Khanh vội vàng cùng Vân Hủy Vân Diệp lên xe. Xe ngựa đi vung vút trong đêm. Cung Khanh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoáng ra khỏi hang hầm. Xe ngựa đi thẳng đến cổng thành. Cung Khanh giao Huyền Kim Ngư Phù cho y bằng cử. Y vệ cửa thành không dám ngăn cản. Xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành. Lúc này, y bằng cử mới hỏi, không biết nương nương muốn đi đâu. Cung Khanh nói, tình hình trong kinh thế nào, chắn đại nhân cũng biết. Dự vương đăng cơ chắc chắn sẽ xuống tay với đứa con trong bụng ta. Ta phải rời khỏi kinh thành ngay lập tức, nơi ta muốn đến là Đồng Châu. Ngoái đầu nhìn lại tường thành, đèn đuốc sáng soi càng lúc càng xa. Cung Khanh thầm thở dài, chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi kinh thành thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ cả cho một thống hoành lại gặp sóng gió này. Hắn từng nói, cả cho hắn nhất định sẽ gặp sóng gió. Lúc đấy nàng nghĩ hắn nói về hậu cung tranh đấu. Hôm nay mới cảm nhận được dụng ý thật sự. So với hậu cung, triều đình nổi sóng gió càng đáng sợ hơn. Từ nay về sau, nàng sẽ nhìn xa trông rộng hơn. Ra khỏi thành, xe ngựa dừng lại ở một nông trang. Y bằng cử lấy ra ba bộ quần áo và ba mặt nạ để Cung Khanh và Vân Diệm Vân Huệ thay. Lúc này, ám vệ Bí Tu Doanh từ biển viện của Dạ Vương lần lượt tại tụ, mười mấy người đều thay đổi quần áo, nhìn qua như một thương đội. Có một đội ngũ này, Cung Khanh không cần lo lắng nữa. Đây là những ám vệ mà một thống hành đặc ý nhất. Mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Nghỉ ngơi chốc lát, ăn xong lương khô, y bằng cử đưa Cung Khanh lên xe ngựa. Y bằng cử nói, nương nương Đồng Châu không xa kinh thành, có nhờ có biến, chứ sợ cũng không an toàn, không bằng đi xa hơn một chút. Cung Khanh nói, định Duệ Vương sẽ truy tìm tung tích của ta, sở dĩ ta đi Đồng Châu. Thứ nhất là Đồng Châu gần kinh thành, dễ dàng nghe ngóng tin tức kinh thành một cách nhanh chóng. Thứ hai, ta đang có bầu, không thể bôn ba đường dài. Thứ ba là vì Triêu Hiển Đồng Châu là Thẩm Tuyết Thạch. Ta từng có ơn với hắn, giờ hắn là hôn phu của quận chúa. Dạ vương sẽ không nghĩ được rằng ta trốn đến chỗ hắn. Y bằng cử dùng một chút nói, có câu này thần không biết có nên nói hay không. Khanh cứ nói không sao. Không nhỡ hắn nói với quận chúa, chỉ sợ Dạ vương sẽ biến tung tích nương nương. Cung Khanh nói, sẽ không, ta hiểu rõ người này, hắn không phải kẻ ham vinh hoa phú quý, nếu không đã chẳng cự tuyển tình cảm của A của công chúa. Lựa chọn Đồng Châu, lựa chọn Thẩm Thiết Thịnh là nơi nương tựa, là vì nhân phẩm và thân phận hắn. Cung Khanh tự tin, nàng sẽ không nhìn nhầm người. Từ thái độ Thẩm Thiết Thịnh dành cho A cũ, có thể thấy có người hắn rất chính trực, nàng lại có ơn với hắn. Hắn cũng từng nói muốn kết cỏ ngậm vành báo ân, tuyệt đối không bán đứng nàng. Hơn nữa, một khi Dệ Vương đăng cơ, thân phận phò mã của Thẩm Tuyết Thạch chính là lá chắn tốt nhất. Chương 68 trở về. Đồng Châu không xa kinh thành, ngày hôm sau liền đến địa giới Đồng Châu. Công Khanh viết phong thư để Y Bằng Cử đưa đến huyện nha. Khi Y Bằng Cử nhận thư, Công Khanh kinh ngạc phát hiện tay phải của hắn quấn vải dày còn sưng như bánh chưng. Y đại nhân, tay Khanh làm sao vậy? Đêm qua bị trúng tên lạc, lúc đấy thần vội vã đi, không ngờ mũi tên có độc. Nương nương yên tâm, thần đã xử lý qua không có việc gì. Chờ thẩm đại nhân đến, nhờ hắn bốc hộ mấy khăn thuốc. Y Bằng Cử cười cười. Không cần, người của Bí Tư Danh không yếu ớt như thế. Có ai không có vết thương trên người? Thẩm Tuyết Thạch nhận được thư, có hồ khó có thể tin Cung Khanh sẽ đến Đồng Châu. Nhưng chữ cổ Cung Khanh, hắn vô cùng quen thuộc. Ngày đó nàng viết, Xuân Miên bất giác hiểu, hắn xem đi xem lại vô số lần. Các chữ nàng thế nào, hắn không thể nhận lầm. Hắn lập tức theo Y Bằng Cử đến xe ngựa Cung Khanh. Cung Khanh ngồi trên xe ngựa, tháo mặt nạ nói nhỏ. Thẩm đại nhân. Thẩm Tuyết Thạch vừa mừng vừa sợ, đang muốn thi lễ, Công Khanh ngăn cản hắn, trầm giọng nói: "Thỉnh thẩm đại nhân an bài hộ một chỗ ta túc trước, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ hơn." Thẩm Tuyết Thạch đáp: "Nương nương chờ một chút, ta đi an bài." Nửa ngày sau, Công Khanh dàn xếp cho nhóm Y Bằng Cử ở Đồng Châu. Thẩm Tuyết Thạch an bài cho nàng ở ngay sau huyện nha, là ngoại trạch của một nhà phú thương. Từ công báo quan phủ, Thẩm Tuyết Thạnh đã biến đại khái tình hình ở kinh thành. Lại thêm mộ Linh Trang trốn khỏi kinh thành đến Đồng Châu, thuộc lại chuyện Dệ Phương bức vua thoái vị cho hắn biết. Công Khanh rời kinh, vừa ngoài dự tính, lại vừa trong dự liệu. Nếu là hắn, nhất định cũng sẽ rời khỏi tầm khống chế của Dệ Phương. Chỉ không ngờ Công Khanh lại tìm hắn nương tựa. Vì tránh người khác chú ý, hoàng hôn ngày hôm đấy, Thẩm Tuyết Thạch mới tới gặp Cung Khanh. Y Bằng Cử mời hắn vào trong nhà. Cung Khanh vừa ăn cơm chiều xong, vừa gặp Thẩm Tuyết Thạch. Không giấu giếm chút nào, nói thẳng tình hình ở kinh thành với hắn. Dệ Phương sẽ không bỏ qua cho đứa con trong bụng ta. Bất đắc dĩ mới phải tìm đến Thẩm Đại Nhân. Dựa vào quan hệ giữa Thẩm Đại Nhân và Dệ Phương, ta nghĩ ở chỗ Thẩm Đại Nhân tạm thời là an toàn nhất. Nghe đến đó, Thẩm Tuyết Thạnh có vẻ có chút hổ thẹn, hắn bất an nói. Nương nương yên tâm, hành tung của nương nương thần tuyệt đối không để lộ nửa chữ. Ngay cả với Linh Trang, thần nhất định cũng sẽ giữ kín như bưng. Công Khanh vội nói. Tất nhiên, ta tin tưởng Thẩm Đại Nhân mới đến nhờ nương tựa. Ta tin tưởng nhân phẩm Thẩm Đại Nhân. Hơn nữa ta cũng tin Linh Trang không hay biết những chuyện Dệ Phương đang làm. Linh Trang không tham gia vào chuyện của anh trai. Hôm qua, nàng đã rời khỏi kinh thành, giờ đang ở chỗ thần. Công Khanh cười cười. Linh Trang và Thẩm Đại Nhân đúng là một đôi trời sinh. Dám làm dám chịu, càng đảm quyết đoán. Thậm chí thật đỏ mặt, thấm giọng nói. Thần còn nhớ ngày đó, nương nương khuyên thần ở Ngự Hoa Viên. Nếu muốn thoát khỏi A Cụ, chỉ có cách thành thân. Ngoài Linh Trang không có ai dám gả cho thần. Tóm lại chúc mừng Thẩm Đại Nhân. Linh Trang so với A Cụ không biến tốn hơn bao nhiêu lần. Cô ấy thông minh mẫn tiệp, có can đảm có hiểu biết, rấn xứng đôi với Thẩm Đại Nhân. Thẩm Tuyết Thạch mỉm cười không nói. Ngày đó, Mộ Linh Trang đi ngang qua Đồng Châu, hai người ngẫu nhiên gặp gỡ. Biết được, Mộ Linh Trang trốn nhà ra đi. Hắn rất tán thưởng dũng khí của nàng. Hai người nói đến A Cụ càng có sự đồng cảm. Nương nương an tâm ở lại nơi này. Thần không tiện đến đây hầu hạ để tránh người khác chú ý. Nương nương có gì sai bảo, xin nhờ Y đại nhân chuẩn lời. Ân tình hôm nay của Thẩm đại nhân, ta ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định có ngày báo đáp. Nương nương quá lời, thần có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ nương nương năm đó ra ơn. Có thể giống sức cho nương nương, thần muôn chết không từ. Y Bằng Cử đứng một bên quan sát lời nói. Cơ chỉ hành vi của Thẩm Tuyết Thạch được dán mách bảo đây là một chính nhân quân tử có thể nhờ cậy, liền âm thầm yên lòng. Đồng Châu có công báo mỗi ngày, Thẩm Tuyết Thạch đều gửi cho Y Bằng Cử. Y Bằng Cử lại báo lại với Cung Khanh. Quả nhiên ngay sau hôm hai người rời đi, Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý để Duệ Vương kế vị. Quần thần thấy thái tử bỏ mình, hoàng hậu cũng đồng ý để Duệ Vương kế vị, theo lập Duệ Vương đăng cơ, chuyển thi thể Tiêu Văn Đế từ hành cung về kinh hạ táng Hoàng Lăng. Cung Khanh đến Đồng Châu chẳng mấy chốc đã là ngày thứ ba. Nàng không lo lắng Duệ Vương và động của hoàng hậu có thể tìm tới. Nàng chỉ lo lắng một thống hoành có thể trở về hay không. Mỗi ngày trôi qua, nàng lại thêm lo lắng, càng ngày càng ăn ngủ không yên. Ngày đó, Mộng Thanh Dương nói, bốn ngày nữa thi thể của thái tử sẽ về đến kinh thành. Giờ nàng rời kinh được bốn ngày, hắn thực sự qua đời rồi sao? Công Khanh ngơ ngác nhìn bình minh, từng tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ. Trời đã sáng, Vân Diệm đi vào mang nước rửa mặt, thấy Công Khanh ngồi héo hon, không kịp chế trượng rơi nước mắt. Nương nương, dù không giữ gìn sức khỏe bản thân, cũng nên nghĩ cho tiểu hoàng tử trong bụng. Thân trắc một đêm, làm sao chịu đựng được. Công Khanh thở dài. Ta biết, nhưng không ngủ được. Ăn không biết vị xong bữa sáng, Công Khanh liền ngóng chờ tin tức. Y Bằng Cử sáng sớm đã đến huyện nhà. Giờ phút này đáng lẽ nên về rồi mới đúng. Chờ tin tức của hắn là chuyện quan trọng nhất với Công Khanh lúc này. Giờ thìn, rốt cuộc Y Bằng Cử cũng quay về. Hôm nay, hắn về muộn hơn bình thường nhiều. Lòng Công Khanh căng thẳng không thôi, không biết tin hắn mang về hôm nay là tin tốt hay tin xấu. Cho đến khi hắn đến gần, thấy vẻ vui mừng không che giấu được. Công Khanh thấy tim đậm càng lúc càng nhanh. Y Bằng Cử quỳ rạp xuống đất, âm thanh kích động. Nương nương có tin mừng. Công Khanh thấy tim mình giận thót, vội hỏi, có phải Điện Hạ đã? Y Bằng Cử không kịp chế được mỉm cười. Nương nương anh minh, hoàng thượng đã trở về. Hoàng thượng, hai chữ này tiết lộ vô số tin tức. Công Khanh vui mừng đến ứa nước mắt. Giờ hắn ở đâu? Hoàng thượng đã mang binh vào kinh thành. Thỉnh nương nương an tâm chờ. Thần tin trong vòng ba ngày tất cả sẽ được dàn xếp xong xuôi. Công Khanh mộng đêm khó ngủ. Trời vừa sáng liền sai Y Bằng Cử đi thăm thính tin tức. Y Bằng Cử trở về bẩm báo với Công Khanh. Hoàng thượng đã đăng cơ, Duệ Vương đã thoái vị. Công Khanh vui đến nghẹn ngào, vội hỏi, hắn khỏe không? Hoàng thượng rất khỏe mạnh, thỉnh nương nương yên tâm. Trước mặt thần tử, Công Khanh không tiện rơi lệ. Chờ Y Bằng Cử lui xuống, Công Khanh gục xuống giường, khóc lông trời lở đất. Nhân hài kèm chế bao ngày, kiên cường chống chọi, cuối cùng cũng chờ được tin tức của Mộ Thống Hoành. Nàng không kèm chế được nữa, giải phóng hết áp lực tâm sự trong lòng. Viên Diệp nhìn mà luống cuống không khuyên được. Vân Huệ rưng rưng nói, để nương nương khóc đi, phép màu nào đã giúp nương nương vượt qua một tháng vừa rồi. Nghĩ đến những gian nan đã trải qua, hai người cũng không kèm chế được mà khóc nức nở. Ba nữ nhân ở trong phòng không đến khi trời tối. Y Bằng Cử đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc nức nở, vừa đau lòng vừa buồn cười, chỉ coi như không nghe thấy. Lặng lẽ gọi thuộc hạ tới. Hạ lệnh mấy ngày này phải tuyệt đối cẩn thận, bảo vệ nương nương thật tốt. Ba ngày sau, tình hình kinh thành đã yên ổn. Y Bằng Cử đề nghị Cung Khanh hồi kinh. Cung Khanh lắc đầu. Đợi thêm mấy ngày không vội. Biến một thống hoành bình yên vô sự, nàng không có gì để lo lắng. Dù rất nhớ hắn, nhưng biết mấy ngày này chắc định là hắn bận trong công nghìn việc. Đảng của Dệ Vương phải thanh lý sạch sẽ mới có thể an tâm. Chờ hắn dàn xếp xong xuôi rồi trở về không muộn. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang tiếng vó ngựa lộp cộp. Y Bằng Cử vô cùng cảnh giác, liền tập hợp thuận hạ bảo vệ Cung Khanh. Hắn thì vi thân lên mái nhà quan sát. Một nhóm túng vệ quân đi tới, người đi đầu chính là Hoắc Hiển. Y Bằng Cử vui mừng, phi thân xuống sân nói với Vân Diệp. Nhanh, đi bẩm báo nương nương. Hoàng thượng phái người tới đón nương nương hồi kinh. Công Khanh vẫn chưa ngủ dậy. Vân Hủy đi vào đánh thức Công Khanh, vui rạo rực nói. Hoàng thượng phái người tới đón nương nương hồi kinh. Công Khanh uể oải ngồi dậy ngáp nói. Không cần hắn phải tới đón ta, đâu phải ta không biết đường hồi kinh. Vân Hủy và Vân Diễm cười hì hì nói. Nhất định là hoàng thượng không chờ được. Công Khanh nhíu mày. Ta không muốn gặp hắn. Vân Hủy và Vân Diệp tròn mắt nhìn nhau. Là sao? Quay sang nhìn Cung Khanh, quả nhiên là vô cùng bình tĩnh. Hai người âm thầm bội phục bản lĩnh bình tĩnh của tiểu thư. Thời gian vừa qua, mỗi câu nói hành động của Cung Khanh đều khiến hai người vô cùng thán phục. So với cô tiểu thư trẻ tuổi không biết sầu lo của cung phủ như hai người khác hẳn nhau, như thai da đổi thịt. Lúc này, Hoắc Hiển đã dẫn người tới ngoài cửa. Y Bằng Cử mở cửa, mời Hoắc Hiển vào. Hoắc Hiển ôm quyền nói, y đại nhân vất vả, nương nương có khỏe không? Nương nương rất khỏe mạnh. Hoàng thượng lệnh cho ta nhanh chóng nghênh đón nương nương hồi kinh. Y Bằng Cử gật đầu, ta đã bẩm báo nương nương. Một lát sau, Cung Khanh xiêm y chỉnh tề đi ra cửa phòng. Hoắc Hiển vừa thấy, liền quỳ xuống thỉnh an. Nương nương vạn phúc kim an. Cung Khanh gặp hắn, thấy lòng ngổn ngang trăm mối, nói nhỏ. Đứng lên mà nói, mọi người gặp nạn rốt cuộc là chuyện thế nào? Hoắc Hiển lộ vẻ khó xử. Chuyện này, thần không tiện nói ra. Nương nương hãy hồi cung, hoàng thượng sẽ giải thích với nương nương. Cung Khanh không hỏi nữa nổi. Y đại nhân, Khanh phái người đi nhắn với Thẩm đại nhân một tiếng. Vâng. Hoắc Hiển phi ngựa từ kinh thành ngay trong đêm. Khi quay về, Cung Khanh ngồi xe ngựa, là dặn không được chạy nhanh, mất hai ngày mới về đến kinh thành. Cung Khanh nhìn cảnh bên ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngày đó ra đi bơ vơ không nơi nương tựa, kiên cường chống chọi là vì đứa con trong bụng. Lúc này quay lại kinh thành, lòng lại yên ổn ung dung bởi vì Mộ Thống Hoành đã trở về. Chỉ cần có hắn, nàng không phải sợ gì. Đầu tháng 2, xuân hàn se lạnh, nhưng đông đã qua, gió xuân đưa sức sống, đất xanh mướt đã bắt đầu thập thoáng. Đang ngựa đi tới bên ngoài tiên võ môn, đột nhiên ngừng lại. Cung Khanh đang muốn lên tiếng hỏi, đã nghe Hoắc Hiển nói. Nương nương, hoàng thượng tới đón nương nương. Vân Diệm và Vân Hỷ vội vàng xuống xe ván rèm. Cung Khanh đang muốn vịnh tay Vân Diệm để xuống, đã thấy một bóng áo vàng phi thân tới. Một bàn tay to dài hơi xương đưa tới. Cung Khanh ngước đầu, liền thấy đôi mắt sâu thẳm mỉm cười với mình. Là hắn bằng xương bằng thịt. Mặt mày anh tuấn, đội mũ niệm, mặc long bào, thân hình rắn rỏi như trúc xanh. Không có ai có khả năng mặc long bào đẹp như hắn. Nàng như lần đầu tiên gặp hắn, nhìn đến thẫn thờ, bất tri bất giác chết chìm trong đôi mắt người, đến mức tầm mắt cũng mơ hồ. Khanh Khanh, Hồ Tống Hoành khẽ gọi tên nàng, nâng cầm nàng, hôn lên nước mắt nàng. Bờ môi nóng bỏng hô hấp dồn dập ấm áp. Cung Khanh tỉnh táo lại, hai người đang ở trước tiên võ môn, điều thần vô số, mai mà trên xe ngựa. Hồ Tống Hoành ôm nàng nhảy xuống xe ngựa, tiến chặt nàng trong vòng tay. Cung Khanh e thẹn nói, mau buông thiếp xuống. Hồ Tống Hoành không màng cung nhân túc vệ, điều thần xung quanh, bế bổng Cung Khanh lên hoàng liễn. Quần thần quỳ sát, yên tĩnh không một tiếng động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.